12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 14, cùng nhau trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện chương này em có việc muốn thông báo, em có một bạn rất thích thú với cốt truyện và couple trong truyện của em, cho nên bạn ấy sẽ hợp tác với em viết bộ truyện này, sẽ chia ra từng mục là phần này em viết và đến đoạn bạn ấy viết sẽ có lời nhắc lên VDD đoạn này em viết nha. Như vậy nếu có góp ý cho bạn ấy hãy cứ thẳng tay mà CMT, bạn ấy sẽ cố gắng sửa và cả em NX. Thành các nàng đã bỏ ra thời gian đọc cái bộ truyện này. Chương này sẽ hơi dài, cố mà đọc Shizuo hết coi như thương hại ta đi mấy nàng. Soái muội vạch ngăn là lá la. Kira, là bí danh của em MK nha, như bạn em đã nói trên. Hôm nay chính là ngày trọng đại nhất của thầy hiệu trưởng trường Galaxy. Nói thật chứ ổng kết hôn 6 lần rồi, lần này là lần thứ 7, số đẹp giữ thần à, mà cũng bởi ổng là hiệu trưởng, với quyền lực và tính cách lố hơi ơi là lố. Không cần chờ đến hết tuần, các sao nhà ta sẽ được hoàn thành bài test hòa hợp sớm hơn dự định 2 ngày. Ta, ra, về thành phố rồi nha, sướng hơm. Các sao nhà ta được cho về sớm chỉ để làm người bê lễ, vì sao? Vì đội hình lớp 11Z rất ư là đẹp. Xe của nhà trường đã đón các sao nhà ta từ đêm hôm các sao có nụ hôn đó. Họ làm việc như kiểu bắt cóc, đến nhà từng cặp một khuân chúng về biệt thự Jokers The Sky rồi nhờ anh quản gia đẹp trai quẳng 12 sao nhà ta vào phòng của họ, và họ ngon. Nành, đến sáng cho tới khi á chị Cân ơi chị Cân, oh my god. Không thấy chị ấy, xong từ cậu ra đây cho tôi. Mố, sao hôm nay nhà mình đẹp ghê, hay là mơ? Chắc chắn là mơ rồi, nếu là thật thì đến giờ này mình phải đói rồi, hình như mình đã về biệt thự trong giấc mơ ia ia say sa la la. Cự giải tỉnh dậy thấy căn phòng lúc ở biệt thự thì đứng lên nhảy nhót thùa lùa hà, độ khùng tăng đột biến. Kim Ngưu, con nhỏ Kira đáng ghét, hạ thù. Kira ấy đừng, em chạy ở, còn ở lại nó sẽ thiến em ngon lành. Vì đây là trong giấc mơ của mình nên có thể làm gì tùy thích, mình sẽ sang phòng song tử rồi. Mua ha ha á hì hì, cự giải nói cười một mình rồi bật chế độ, chân mèo, bước vào phòng song tử. Kira, không được làm điều tầm bậy nha. Song tử ơi, anh song tử ơi, anh hai con ơi, say ô dê, mấy chế, nó ngủ say như chết kia. Ác sườn, xê dè lấy bút dạ vẽ lên mặt song tử, lấy chun buộc tóc cắt nơ trang điểm rồi tô son và check in post lên diễn đàn học sinh, với dòng kép rất ư là tâm choạng. Hot boy liêm song tử muốn tôi trang điểm cho ảnh vì ảnh muốn đi chuyển giới. Yem, hình tượng cự giải thân yêu của ta. Con Kira đáng chết, phang dép vào mặt Kira bạc bạc, Kira ái ái ao ao ự ừ. Và cuối cùng trụy giải cũng lộ mặt thật, điều cao quý trụy làm cho anh song tử cuối cùng là wax lông chân vĩnh viễn, nếu lông mọc lại không lấy tiền bảo nhi xin tài trợ sản phẩm này. Cự giải nhẹ nhàng phết lên da thịt của song tử một lớp kem wax, sau đó đợi một lúc để lớp wax khô, và rồi lột thật mạnh và a a a hự hự. Song tử vì quá đau đã thực dậy, cự giải sẵn trong tay chai thuốc kích bóng no, một của bảo nhi dốc toàn lực vào miệng song tử, tác dụng phụ của thuốc ngất đi, khi tỉnh lại sẽ bóng. Thật là tội nghiệp cho anh song tử quá đi. Còn vụ post hình nữa, đến lượt mã lên lớp rồi đấy mã ơi. Nhân mã yêu Kira quá đi. Nhờ nàng mà ta mới có thể thuyết lại thằng song tử. Ahatoho ho ho, em thôi đi mời. Còn tao đây, con Kira phá tan bành chuyện của ta rồi nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải quay về phòng ngủ tiếp. 9 giờ 30 sáng. Tại biệt thự Jokers The Sky. Mấy anh mấy em lại đấy đi nều. Song tử với ngoại hình Kira đã miêu tả bên trên, đứng ra giữa phòng khách nhảy Mr. Chu. Ê kết xuống đây xem nhảy không? Sexy lắm nè, nhân mã gọi điện cho Market và hiện tại đang ngắm nhìn thân hình quyến rũ của song tử, yên tâm mã tỉnh lắm còn quay video lại nữa cơ. Trời ơi, ai khiến cho thằng song tử nó ra nông nỗi này? Bạch Dương từ trên lầu định xuống lấy cà phê, thì suýt nữa anh lộn cẩu vài vòng cầu thang, mông sẽ in hẳn cả cái bậc lên ấy chứ. Nó còn bị nặng hơn thằng sư hôm nhập học nữa à? Market vừa xuống bắt gặp cảnh tượng liền, nuốt nước bọt liên tục. Ồn ào quá, bộ mấy cậu thích nghe bài Mr. Chu từ bao giờ vậy? Hả, xử nữ há hốc miệng khi nhìn thấy quả. Mông, của song tử đang ngoáy ngoáy trước mắt mình thì che mặt đi xuống. Kira đính chính nha, các sao về đến nhà đều biết mình bị đưa đi từ hôm qua, duy chỉ mình giải là ngủ say quá nên mới không biết tối qua cô đã được đưa về nhà. Sử nữ cậu gọi thằng Yết dậy đi, bảo nó xử vụ này thế nào đây? Sư tử đi từ bếp ra. Hay đây lại là hậu quả của thuốc kích bóng của Bảo Bình, gọi cậu ta dậy luôn đi. Mà kết tay chân run bần bật, anh cứ thế đứng xa bấu víu vào cái sofa, mà môi giật giật, cứ mỗi lần song tử nháy mắt phát anh đã sợ lắm rồi. Sử nữ vừa chạy vừa ngó xuống, còn mấy sao nam đứng xung quanh ma kết thì thất thần đứng chôn chân, Bạch Dương thì cứ xua rần rót cà phê vào tách lại uống, lại rót, lại uống, lại rót, lại uống, mồ hôi nhễ nhãi vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa lau mồ hôi. Còn sư tử, đang lên đồng nhập đàn cùng nhân mã. Ấy hì hì hì a quỷ tha ma hãy xa a song tử ra a. Ơi thần linh ơi, thần lát mi ơi, thần ma ta ra ni ơi, xin hãy ban phước cho song tử bạn của con. Xin trời đất phù hộ chúa hay cứu nó ra khỏi quỷ dữ ô hô. Nhân mã không biết lấy cái áo cà sa ở đâu cầm cành liễu trên tay là chai nước đi quay song tử đang vừa hát vừa nhảy, sư tử đi theo nhân mã cũng vừa đi vừa cầu nguyện. Hai người nhúng cành liễu vào nước rồi cứ thế đi vòng tròn hất hất. Thôi đi, mê tin vừa thời đại nào rồi, tắt nhạc đi. Thiền Yết từ trên nhà đi xuống, ngăn hai đứa không rõ đạo gì đang khấn khấn niệm niệm kia, và cái thằng cũng chẳng rõ nó là giới tính thứ mấy lại. Các cậu, cự giải đi trên xuống. Sao vậy, nhân mã thấy giải nhi đi xuống thì gọi. Ai lấy lọ thuốc kích bóng trong phòng bảo nhi vậy? Cậu ấy đang rối bời tìm không thấy đó. Cự giải vừa đi xuống cầu thang vừa nhìn song tử. Chắc chắn là cậu ta cho song tử uống. Ma kết run run bẻ bẻ ngón tay. Không phải đâu, thuốc đó chưa hoàn thiện thành phần, bảo nói mới để nó trên bàn đợi sáng mới cho thêm thành phần vào, nếu uống thì tác dụng sẽ kinh khủng lắm. Cự giải lắc đầu, Kira, vô tội quá ha giải. Cậu chưa thấy tác phẩm à, nó nhảy không biết từ bao lâu rồi, Suren. Bạch Dương hỏi, thưa cậu, cậu ấy nhảy từ 7 giờ 30 sáng này đến giờ rồi. Suren trả lời, ô mô, có phải đây là trong giấc mơ không? Cự giải hỏi Thiên Yết, đây là thật đấy, cậu tự cấu mình xem. Thiên Yết đi tắt nhạc trong lúc đó cự giải như nhéo mình. Ô tố kề, phải làm sao chứ, vậy mấy cái hình vẽ đó cũng là thật sao? Những gì mấy làm với song tử là thật hả? Cự giải nổi thầm rồi đập đạp vào đầu mình. Cậu nói cái gì chính cậu làm song tử thành ra thế này sao? Sư tử trợn mắt, ê, mình không biết gì đâu á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải chạy lên cầu thang chạy vào phòng bảo, tại phòng của Bảo Nhi. Mọi thứ đang rối loạn hết cả lên, sách vở tùm lu mà, bừa bộn chết được. Cái lọ thuốc đâu chứ, đang chế thuốc dở mà. Muốn điên mất thôi, ây, Bảo Nhi vò đầu, Bảo Nhi, cự giải kể hết chuyện cho Bảo Bình nghe. Được rồi đừng lo tớ sẽ chịu hộ, dù sao bị hạ bối mắng nhức nhiều nên chắc không sao đâu. Bảo Nhi xoa đầu giải cả hai cũng đi xuống. Xuống đến phòng khách, các cậu, sáng nay tớ có cho xong tự uống, cái thuốc kích bóng đó. Tớ cũng không biết nó lại nặng như vậy á, Bảo Nhi tươi cười. Cái gì cơ, cậu còn cười được hả? Nhân mã thét lên kinh hãi. Em, cách viết cũng giống ta thôi mấy, ca lờ hoài, tớ xin lỗi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè chung lớp, lại test hòa hợp mệt nghỉ rồi, các cậu phải biết khoan dung chút chứ. Bảo Nhi phân trần, yêu ơi nói chuyện ngọt thế. Test tùng gì, dẹp hết đi, còn bài test to đùng nữa kia kìa, sau khi du hí vùng quê với nhau phải trải qua một bài test nữa để kiểm tra xem chúng ta có chung sống thật không. Ma kết liếc nhìn Bảo Bình, vậy thôi, Bảo Nhi nhìn cự giải, thôi thôi cái gì, vụ này phải xử lý thế nào. Chế thuốc giải đi, Bạch Dương lấy dây chói xong từ lại không cho nó nhảy nữa. Thuốc tớ chế làm gì có thuốc giải. Bảo Nhi gãi gãi đầu, nhe răng ra cười, nụ cười tươi rói đó khiến tim ai đó chệch một nhịp. Vậy áp dụng cách cũ, cậu ra hôn song tử đi. Lẹ lự dùng chúng ta còn phải đi bê lễ cho đám cưới thầy hiệu trưởng nữa đó. Thiên Yết thúc giục Bảo Bình, uy, chấm, cừ, dế, sao tớ lại phải hôn. Bảo Nhi nhảy cẫng lên, thế chẳng lẽ tôi, Thiên Yết lừ mắt, đoạn này em viết nghe, con Kira nó là ai quá à. Bảo Bình đang đứng ngẩn người trên cầu thang thì sư tử kéo tay Bảo Nhi đưa cô ra vườn phía sau, trời hôm nay rất đẹp, mấy bông hoa bách hợp sử nữ chồng trở nên nở rộ, hồ bơi phản chiếu hình ảnh hai người, cô gái mái tóc tím khẽ bay bay, đôi bàn tay rắn giỏi nắm chặt lấy cổ tay thon thả kia. Sao tự dưng cậu lại đưa cái đó cho song tử uống? Sư tử đặt hai tay lên vai Bảo Nhi gặng hỏi. Ờ thì, Bảo Nhi chẳng biết trả lời thế nào, cậu đang nói dối hả? Sư tử lấy hai tay ép mặt Bảo Bình lại. Ấu ó ải ự ải ấy ư ậu ấy a àm ong ư a ư ấy ó ôi ỉ ự ộ ể ải y ông ải ôn ông ử ôi à. Bảo Nhi nhìn vào mắt sư tử, cô không thể nói dối nổi, bèn phụt một tràng. Tạm dịch đâu có, tại cự giải ấy chứ, cậu ấy đã làm xong từ ra như vậy đó, tôi chỉ chịu hộ để giải Nhi không phải hôn xong từ thôi à. Ngoan, bây giờ đi vào nhà với tôi. Sư tử kéo Bảo Nhi vào thì cô lại cố đi ra hướng khác. Bỏ ra, kéo tôi vào nhà, giải Nhi giận tôi thì sao? Còn phải hôn xong từ luôn à? Bảo Nhi chạy rồi bị sư tóm cổ áo giật lại, bế thốc cô lên vai đưa vào nhà. cậu không phải hôn đâu, việc đó để cự giải lo. Sư tử vừa bế Bảo Nhi vào miệng để oa oa cái miệng kể hết sự tình, nhưng cự giải dù đã nhận tội vẫn không chịu hôn. Cậu thả tôi xuống đi, muốn chết hả? Bảo Nhi dùng chân co lên thúc vào bụng sư. Kết, sư ngoạm chặt một mảng thịt đùi Bảo Bình trong miệng cắn mạnh rồi nhả ra. Sao cậu cắn chân tôi? Đau chết được, Bảo Nhi dọ dậy một chút rồi sư thả Bảo xuống. Đạp vào bụng chắc không đau. Sư tử nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình với Bảo thì quay về vấn đề chính. Các cậu, đứa giải đến gần song tử nhanh, ép hôn tiến hành, ma kết gieo lên, thiên yết giữ song tử, ma kết và sử nữ hợp lực đẩy giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh, Đoàng, thôi đi, tôi tỉnh rồi, đừng đưa cái đôi môi ấy lại gần tôi. Song tử phá bỏ chạy trốn, chạy lên trên phòng, nhìn vào trong gương thét liên hồi. Cự giải không nói gì chỉ chạy lên phòng thay đồ để bê lễ sự đám cưới thầy hiệu trường. Mọi chuyện ổn rồi, tớ lên gọi Ngư. Nhân Mã xoay xoay điện thoại lên gọi Ngư dậy. Ờ, tớ lên tìm Ngưu. Ma kết nhanh chóng theo bước Nhân Mã. Để lại trong phòng khách một Bạch Dương yên lặng gọi điện cho Thiên Bình, một sư tử ngồi đấu võ mồm với Bảo Nhi, một Suren với bộ mặt không thể hiểu nổi. Các sao nhà ta dù có thế nào vẫn rất yêu thích cảm giác được vui đùa, và bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, đơn giản họ chỉ muốn được giải quyết trải qua mọi chuyện cùng nhau mà thôi. Nào tập trung, di chuyển đến trường đi, đừng quên chúng ta phải làm một trọng trách cao cả đó chính là bê lễ. Ma kết nhấn mạnh rồi đưa các sao nhà ta ra xe mà nhà trường chuẩn bị. Trọng trách cao cả quá, cả 11 sao đồng thanh, đến trường Galaxy, đây là đồ lễ, các em bê từ từ vào trường nhé. Chúng ta tổ chức đám cưới của thầy hiệu trưởng ở trường. Cô xà phu giao lễ vật cho lớp 11Z, bê thôi, đâu còn cách nào khác, chúng ta bị gửi về sớm cũng vì lý do này mà. Thiên Bình lên tiếng, được về nhà là tốt rồi. Ma kết lên tiếng dẫn đầu đàn. Vào trong trường, đám fan girl thì reo hò, hình như còn mang vòng hoa lẫn pháo tung lên cho nổ như kiểu trao giải Grammy không bằng ấy. Rồi sau một lúc suy nghĩ chúng nó đâu có đến dự đám cưới của thầy hiệu trường mà đến vốt đám bê lễ thì chuẩn hơn. Ngừng tung hoa tôi bị dị ứng ok. Bạch Dương lên tiếng, bê đồ lễ đã nặng tung tung cái mông. Náo nhiệt quá nhỉ, đừng chụp chói mắt lắm đó. Nhân Mã che che tay thì bọn fan mới bớt chụp lại. Các sao nhà ta bê đồ để lên bàn lễ vật dài rồi đứng xếp thành hàng, nghe MC mở đầu lễ cưới thì sẽ đi thay đồ. Sử Nhi, sao thầy hiệu trưởng lại thấp hơn cô dâu thế kia? Song Ngư hỏi thầm, à lão hóa, Sử Nhi nói với Song Ngư, lão hóa như vậy còn lấy vợ làm gì chứ? Cự giải lắc đầu, mưu cầu hạnh phúc nàng ạ, Song Tử ghé sát tai cự giải. Thầy ấy mạnh mẽ thật đấy, lại tràn đầy nhiệt huyết nữa, mà cũng chính vì lý do đó mà chưa bao giờ xấu hổ khi bị người yêu đá, chưa bao giờ mất lòng tin vào hôn nhân, ha ha. Nhân Mã cười phá lên, chắc gì đây đã là lần cuối nhỉ. Sư tử khoanh tay đứng nhìn thầy hiệu trường cùng cô dâu tiến vào kẽ đường. Oh my god, thật, hả, trời, cô dâu của thầy đẹp hơn hẳn 6-7 lần trước á nha. Song tử há hốc mồm, để xem, thương yêu nhau là trách nhiệm. Ma kết đếm, cậu nói cái gì cơ? Bảo Nhi hỏi, thì đó là tên của 6-7 vợ trước của thầy đó. Ma kết lắc đầu trả lời, quầy, nghe đạo đức ghê ha. Bảo Nhi thùm tìm, người chứng hôn anh Hoàng Công nhưng có muốn lấy chị Văn Huệ mà làm vợ hay không? Rồi vui rồi, cô dâu thứ 7 tên mà kép lại là thương yêu, nhau, là trách nhiệm mà. Còn thiếu 6-7 nữa để hoàn thành câu tục ngữ cơ. Tớ nghĩ 6-7 kia sẽ là mỗi chúng ta, phải thực hiện. Bảo Nhi chập chập miệng, công nhận, nghe nói trước đây thầy dạy môn giáo dục công dân, với lại tình đầu của thầy tên là dạy cũng là giáo viên trường này ấy. Thiên Bình chen vào nói tiếp, hôm nay có vẻ thầy nhưng lên sàn. Mỗi lần nhìn hai người đi với nhau là, à cô dạy và thầy giáo dục công dân kia thật thú vị đấy. Kim Ngưu chỉ chố mắt vào cái bàn đầy đồ ăn và cái bánh kem to đùng trên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi bàn bạc hoài, đi thay đồ đi. Song Ngư thục giục, các sao nhà mình ngừng tán rồi nối gót đi thay đồ, nhanh chóng bước ra, nói chung 12 thiên thần đang đẹp lỗng lẫy, thì tâm điểm không còn là thầy nhưng và cô mà nữa, mà là thành viên lớp 11Z. Mà ê đừng nói tên ta ra như vậy chứ, em, hô hô thành thật xin lỗi, các em hôm nay đẹp quá à, cô xà phu đang cầm rượu vang đi tới. Cảm ơn cô, cả lớp đồng thanh trả lời, thiên yết đẹp trai như vậy tí nhảy với cô ở phần văn nghệ khiêu vũ nhé. Cô xà phu ngỏ lời, dạ, em có bạn nhảy rồi ạ, thiên yết cũng ly cốc tai với cô xà phu rồi đi đến cạnh sử nữ. Ồ vậy, ma kết hay sư tử nhì, cô xà phu nhìn hai sao, À, Soren à, tôi sẽ về nhà sớm, hôm nay bạn gái tôi đến nhà, nhớ chuẩn bị đồ ăn cẩn thận đấy. Sư tử bỗng rút điện thoại vừa nói chuyện với quản gia. Sư tử bận mất rồi. Lớp trưởng gương mẫu của cô, sẽ là em. Cô xà phu khoác tay Market đi ra hướng khác. À dạ cô à em, Market ngỏ ý từ chối. Sao hả, cô xà phu liếc mắt hằm hằm sát khí nên Market đành nín lặng. Đợi hai người đó đi xa các sao mới lắc đầu nhìn Kim Ngưu, nhưng bạn nhảy tối nay của cô lại là đồ ăn kia. Sợ thật đó, nói dối thành thục quá chứ. Bạch Dương vỗ vai sư tử. Tất cả cũng chỉ vì Bảo, Nhi, lúc sư tử cười khỉnh nhìn Bạch Dương thì anh trông thấy Bảo Bình đang ở phía xa chỗ gốc cây tử đằng nói chuyện với một thằng đực dựa mặc vest trắng, nhìn vẻ mặt rạng rỡ kìa, chẳng bao giờ biểu lộ trước mặt anh. Ở phía song tử, hai cô cậu ngồi trên ghế đá chuyện trò vui vẻ, cô gái thơ ngây lúc lúc lại chạm lên mái tóc mình. Giải sao cậu không nói gì? Song tử hỏi cự giải tiện tay đóng cốc tay áo. Có gì để nói đâu? Cự giải cứ buồn phiền suốt. Hôm nay vui mà, Song Tử vén tóc cự giải, lấy điện thoại lướt thì thấy khuôn mặt sáng nay của mình được cự giải chụp trên đó, fan girl của anh như nhanh chóng tan biến. Tôi xin lỗi về chuyện đó, thật tôi không cố ý đâu. Cự giải nhìn Song Tử ánh mắt két, ai hiện lên, ngốc tôi đã tỉnh trước lúc cậu vào phòng và để cậu làm như vậy đấy, còn vụ bị bóng là do thuốc của Bảo Bình, nhưng tôi đã có thuốc giải rồi, vụ nhảy nhót là tôi muốn thế, không có bị tác dụng của thuốc mà làm thế đâu. Song Tử đặt hai tay lên vai giải nâng khuôn mặt cô lên. Sao cậu lại làm như vậy? Cự giải hỏi Song Tử. Vì suốt thời gian qua tôi chẳng làm cậu vui ngược lại còn làm cảm xúc của cậu thêm rối rắm, nên thấy được nụ cười cậu sẽ khiến tôi an tâm hơn nhiều đấy. Song Tử xoa đầu giải ánh mắt đa tình của Song Tử thật chân thành. Cậu muốn thấy nụ cười của tôi? Cự giải liền mỉm cười, hiếm có nói muốn trông thấy cô cười. Phải, cứ cười như vậy. Song Tử lấy tay béo má giải. Còn một điều nữa, lúc đó vì cậu tỉnh nên không muốn hôn tôi đúng chứ? Cự giải là buồn phiền vì chuyện này. Cậu muốn hôn tôi đến thế cơ à? Song Tử tò mò. Không có, chụt ưm, Song Tử nhẹ nhàng nhanh chóng hôn lên môi giải, đôi mắt giải từ to tròn ngạc nhiên đến nhắm chặt. Là sao? Cự giải vội chạm lên môi. Không thắc mắc nữa nhé. Song Tử vội đứng dậy kéo giải ra sân trường hòa nhập cùng ánh đèn khiêu vũ huyền ảo đó. Sẽ không thắc mắc nữa, nhưng cậu phải cho tôi biết trước. Cự giải vui vẻ nhảy cùng Song Tử, có lẽ lễ cưới này đã khiến đã kéo sợi tơ hồng gần thêm và buộc chúng thật chặt. Bên Thiên Ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đưa xử nữ vào phòng trang điểm dành cho cô dâu cạnh phòng hội đoàn, vì lễ cưới được tổ chức trong trường nên phòng trang điểm nói quá cũng chỉ là một phòng để thay đồ. Sao lại dẫn tôi ra đây? Xử nữ đi vào phòng ngắm nhìn những món đồ trang điểm, bộ váy cưới và lễ phục biểu diễn được xếp ngăn nắp. Tôi muốn cho cậu xem một thứ. Thiên Yết từ đằng sau nắm chặt lấy hai tay Sử Nhi đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn trang điểm. Cậu muốn tôi nhìn thấy thứ gì? Sử nữ hỏi Thiên Yết. Thiên Yết nhẹ nhàng hạ thấp người xuống gần kề cổ Sử nữ, anh nói khẽ gì đó, rồi lấy chiếc voan hoa đội thử lên đầu cô, để cô ngắm nhìn cô trong gương, và hình ảnh anh bên cạnh cô. Thấy thế nào? Thiên Yết hỏi Sử nữ. Tôi chắc chắn sẽ là một cô dâu xinh đẹp. Sử nữ sờ lên chiếc voan vừa mỉm cười dịu dàng. Chắc chắn rồi, cậu sẽ là một cô con dâu của nhà họ Diêm. Thiên Yết ngắm Sử nữ chợt không biết mình nên nói gì. Bục chát đẩy cửa tiếng gót giày trên hành lang. Sử nữ tát Thiên Yết bực bội đến đỏ mặt đi ra ngoài, còn Thiên Yết cứ vui vẻ cất chiếc voan Sử nữ bỏ lại vào chỗ cũ rồi đuổi theo cô. Cậu ta muốn tận thế hả? Sử nữ chạy thật nhanh. Hai anh chị lúc nào cũng cố romantic cho lắm vô, rồi hững cái đau không tả nổi. Nói thế nào Sử nữ cũng đã rất hạnh phúc. Nhân mã thì chỉ nhìn sự náo nhiệt trước mặt anh là điều cần thiết phải có, chỉ vui vẻ trò chuyện cũng mọi người lại lặng lẽ đi dạo. Cảnh vật có náo động thế nào thì cũng hiu quạnh khi lòng anh không vui. Cậu lại buồn nữa à? Song Ngư chạy đến bên cạnh Nhân mã. Chứ không phải đọc trong ngôn tình thì họ nói như vậy là buồn à? Nhân mã nhìn Song Ngư. Cậu lúc nào lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy, nhìn ai cũng sẽ nói cậu sôi nổi, tươi tắn, nhưng đối với người nhìn thấy cậu buồn cậu lại xa lạ như thế. Song Ngư khuôn mặt lại lắng lại, đôi mắt buồn như xuyên thấu tim gan. Cậu đang tỏ mặt ưu phiền cho ai xem? Nhân mã khắc dừng lại nhìn Song Ngư. Cậu như thế sẽ khiến người quan tâm cậu mệt mỏi lắm đấy. Song Ngư nắm lấy cổ tay Nhân mã. Tôi thì được ưu tư, còn cậu thì không được phép. Nhân mã hai tay đốt túi cúi nhìn Song Ngư. Tại sao? Song Ngư hỏi, tôi không thật sự tươi vui như lúc đứng trước mặt mọi người, có thể chỉ có Song Tử mới mặt sao lòng vậy. Thiên Yết thì trong lòng ngoài mặt vẫn là một xúc cảm, cậu ấy lạnh như chính cậu ấy, Sư Tử lại quan tâm, lại ấm nóng, nhiệt thành biết hy sinh, bá đạo nữa. Mà Kết bình thản, mọi thứ như trong lòng bàn tay của cậu ấy, chậm chạp không hứng thú nhưng lại rất an toàn, thận trọng. Bạch Dương bốc đồng, Hào Kiệt có suy nghĩ. Còn tôi, chẳng có cái gì đồng nhất, bất nhất, vô cùng. Nhân Mã lơ đễnh, cậu đang tự ti đấy à, không có tiền đồ thật rồi. Song Ngư quay đi, cô đi thật nhanh, đùa cậu một chút, chỉ muốn ôm cậu, muốn đuổi theo cô gái đang đi tìm soái ca mà bị tình địch lấy chỗ trước thôi. Nhân Mã chạy đến ôm lấy Song Ngư, cậu chỉ đùa là giỏi thôi. Song Ngư huýt vào bụng Mã, cả hai người họ cùng nhau ngắm trăng, lễ cưới tổ chức vào buổi chiều, đến tối các sao mới trở về nhà. Nhưng cũng cảm ơn buổi tối hôm nay, không gian và thời gian quá thích hợp. Cách chương.